Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến, như thường lệ thì hôm nay là thứ bảy, sáng thứ bảy tại Hoa Kỳ. Hôm nay là ngày 10 Tây hả, 10 Tây tháng 7 năm 2021. Huynh đệ chúng ta gặp gỡ và chia sẻ cho nhau nghe về kinh Tứ Thập Nhị Chương. Và hôm nay là kỳ thứ 78. Thưa chú huynh đệ, là kỳ thứ 78 và chúng ta cố gắng bữa nay cho nó hết cái chương thứ 38, là nói lên cái đạo lý chân thật thường ở trong vô thường. Thì thưa đại chúng, thì các vị cũng đã nghe mấy kỳ qua, thì tôi đã nương cái quay thần của Phật hay là quay lực của Phật để trùng tuyên lại cái vấn đề thường và vô thường. Bởi vì chứng nghiệm được vô thường của cuộc đời thì làm cho chúng ta phát sanh được cái tâm Bồ Đề. Nếu như chúng ta chứng nghiệm được cái vô thường trong cuộc đời thì làm cho chúng ta phát sanh được cái tâm Bồ Đề. Và hạt giống giác ngộ phải được nuôi từ cái chứng nghiệm nỗi khổ của trần, của nhân gian này, của bản thân, của mọi sự sống. Như vậy, chúng ta nhớ rằng sở dĩ mà cái người xuất gia đó mà phát được cái tâm Bồ Đề đó là nhờ hiểu được các pháp đó là vô thường. Vậy mà người tu xuất gia như chúng tôi thì cái ngày đầu tiên mà được sư phụ, được thầy tổ cắt cái mái tóc xanh đó, thì nhất là cái bài kệ mà tôi hay thường nói đó, cái bài kệ mà Đức Phật dạy đó, là thiện tai đại trượng phu năng liễu thế vô thường. Cái người mà được gọi là đại trượng phu là người đó phải liễu ngộ cái thế gian này vô thường. Giống như cái bát đại nhân giác đó là tỏ ngộ được cái vô thường. Tôi được vô thường, vô ngã, quốc độ vô thường, quốc độ nguy thí, hương vị vô chủ, tất cả đều không có cái gì là chủ thể hết. Cho nên cái bài thơ mà tôi nhớ hồi xưa 8 câu mà sao tôi nhớ có 2 câu cuối cùng, nó là giang san hỏi đó ai là chủ, để khách quan hà dạ ngẩn ngơ. Trong sang này không phải là chủ hết. Nếu là chủ thì, nếu có một người nào là chủ thì chắc là gian sang này nó đè đẹp bởi cái sự gọi là thị phi nhân ngã. Mai là gian sang này, trần gian này, núi non này, thậm chí quả địa cầu này, hành tinh này, thật sự không ai là chủ. Cho nên các vị nhớ, thành ra vậy mà vì không phải là chủ cho nên mới đưa ra, nào là mỗi một tôn giáo đưa ra một thiên chủ, một quốc chủ, một giáo chủ, một đủ thứ chủ, chứ thật sự không có nào chủ á. Là khách không à. Nhưng mà tại vì mình lầm chấp cho nên mình thấy chủ chứ khách không à. Quán trọ không à, nó tứ đại khổ không, thế gian vô thường, quốc độ nguy thí, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, hư ngụy vô chủ. Đó là cái bài mà kinh Bát Đại Nhân Giác để cho mọi người ai cũng phải học cái đó đó. Gọi là mình phải lào lào vậy đó. Cho nên hồi hồi hồi hồi mới vào đạo mà học đạo mà không có học cái đó là uống dữ lắm, uống dữ lắm uống. Bởi vì phải hiểu hiểu rõ ràng nó như vậy, nó không có chuyện gì mà nó chắc hết trơn. Cho nên đó là cái điều thứ nhất, điều thứ nhất mà trong 8 điều của bậc đại nhân giác ngộ đó, đó là thế gian vô thường, quốc độ nguy thí, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sanh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ, tâm thì ác nguyên, hành vi tội tẩu, như thị quán sát, tiệm ly sanh tử. Có nghĩa là các ngộ đầu tiên của cái người bậc đại nhân đó là phải biết thế gian này là vô thường. Quốc độ này nó mong manh, nó không bền chắc. Tứ đại, bốn đại là nó khổ, là không. Ngũ ấm nó là vô ngã, sanh diệt cái đổi dời. Nó giả dối không thật, cũng không thật không chủ. Mà tâm là nguồn gốc của mọi điều ác. Thân là chỗ tụ tập những cái điều tội lỗi. Nếu đúng như vậy thì quán sát mà xa dần cái sinh tử. Đó là cái giác ngộ thứ nhất. Thật ra tôi cũng khuyên mấy thầy trẻ nhớ, đó là cái kinh gọi là Bát Đại Nhân Giác này của ngài An Thế Cao dịch, mà cái nguyên chánh văn là của ngài An Tức, hậu Hán An Tức Quốc. Cho nên người xuất gia hay tại gia cũng vậy, phải thuộc Bát Đại Nhân Giác. Đại thừa hay tiểu thừa cũng vậy, cũng phải hiểu như vậy. Bởi vì bên đại thừa hay tiểu thừa gì cũng phải lào thông cái Bát Đại Nhân Giác. Từ cái biết được thế gian này nó vô thường, quốc độ nguy thí, tứ đại khổ không, cho nên nó bắt đầu mới truy lại cái tại sao mình khổ, là tại vì đa dục vi khổ, là điều giác ngộ thứ hai. Đa dục vi khổ, sanh tử bì lao, tùng tham dục khởi, thiểu dục vô vi, thân tâm tự tại. Nó rõ ràng rồi, những cái bài này nó rõ ràng, nó mùng một. Vậy là các vị ráng mà học, nếu các vị Phật tử tại gia, mà nhất là những vị mà rảnh rỗi rồi đó, những gì tôi nói các vị cứ ghi lại mà học thuộc đi, nó không có lỗ lã gì. Đó là cái tư lương, tư lương mà nó mang theo cho mình đời qua kiếp lại, cho tới cái ngày thành tựu đạo Bồ Đề, lúc đó mình bỏ không còn chữ nào hết, gọi là vô tự. Bây giờ thì mình đang trên phương diện tu hành, trên phương diện đối đãi thì mình cũng phải cần có văn tự. Tại mình đang sống với cuộc trần lao sinh tử này, nó cần có văn tự. Văn tự. Thật ra cái chuyện mà mấy thầy mà giảng dạy, mà nếu không có giảng rõ những cái bài này thì nó uổng ghê lắm. Vì vậy mà phải biết được vô thường, cái vô thường của sanh khởi của vạn pháp. Có đạo hữu gửi cho tôi có một cái Phật tử tên là Trần Mỹ Lệ, thì Phật tử này rất là tâm đắc chân lý, chánh lý Như Lai, và có những cái quan niệm mà những cái điều của chúng tôi giảng thì nó có hợp ý một vài điều. Tôi biết là mình nói một vài điều chứ mình không nói hết. Nhưng mà xin Phật tử Trần Mỹ Lệ quan hỷ rằng là có những cái mình cũng xin lỗi, là có những cái mình cũng tế nhị. Đừng có thí dụ như mình cái gì hợp với mình á, mình tâm đắc, mình quan hỷ ra mặt quá đó, rồi mình comment, mình góp ý vô để cho mình giống như tỏ vẻ ta đây là người hiểu biết, thì thì không nên. Xin gửi lời với cô Trần Mỹ Lệ, tôi rất quan hỷ. Nhưng mà cái Phật Pháp thật sự ra nó không phải dừng một chỗ. Nhớ rằng nó không phải dừng một chỗ. Cho nên cái chuyện mà cái chữ về Phật giới phần này kia đó là tự mình, đó là danh ngôn giả lập, gọi là biến kế sở chấp. Chứ Phật không có một cái cõi nào riêng, cho nên không có gọi là Phật giới. Sở dĩ đó là những có những cái danh từ gọi là danh ngôn giả lập, biến kế sở chấp. Nhưng mà tôi vẫn tôn trọng là mấy huynh đệ nói lên cái sự tâm đắc của mình. Nhưng mà theo tôi suy nghĩ là Phật tử comment góp ý vô những cái trang YouTube thì không nên xưng tụng, không nên ca ngợi cái ý của mình. Là mình tâm đắc cái gì đó cũng đừng làm quá. Vì Đức Thế Tôn đã nói là các ông chớ có tin cái ý của ông khi ông chưa chứng thánh quả. Mà cái ý của mình khi chưa chứng thánh quả đó thì mình còn ngã si, ngã mạn, ngã kiến và ngã ái. Ngã ái đây thì ngoài cái chuyện yêu đương trai gái nó còn cái ái nhiều mặt lắm. Ngã si nó còn nhiều mặt si lắm. Ngã mạn nó còn nhiều cái việc ngã mạn lắm. Cho nên vì vậy mà mong quý vị là nếu như những ai học Phật thật sự là có nghĩa là mình biết giả dờ nhưng mình không biết. Bởi vì mình đứng mình xem như thế nào. Vậy mà các huynh đệ mà khen tôi thì cũng không cần khen đâu. Rồi xưng tán cũng không cần, rồi đi so sánh vị này thì kia cũng không cần đâu. Bởi vì cái chuyện so sánh là chuyện của cái người pháp sư, người giảng sư. Nhiều khi họ cần nêu một cái đề tài gì đó thì gọi là mới so sánh. Chứ đúng ra thì tôi nói thật các vị, thì tôi tu hành tôi cũng không có đi muốn đụng chạm ai làm chi. Đụng chạm ta phiền, ai cũng có cái bản ngã, ta phiền thêm chứ được cho mình được cái gì mà thêm cái sanh, cái tâm khó chịu, phiền phức với nhau. Nhưng mà vì cái trách nhiệm của tôi là gọi là nói pháp cho một nhóm Phật tử huynh đệ có duyên với tôi học, cho nên như vậy mà tôi buộc lòng tôi phải nói. Chứ còn đúng ra thì nhất là các Phật tử tại gia đó, các vị cứ nói là ta nói với cái câu mà chống gậy lên non xem trận mạc á. Cái thời buổi này là các vị cứ việc gọi là cái chống gậy đó mà xem trận mạc đi. Nó đều có chống gậy lên non xem trận địa đó. Cái gì đó, cái bài đó là cái bài của ai đó? Bài lên núi hả? Gọi là Đăng Sơn đó. Nhớ cái bài đó hay lắm. Nhưng mà điều cái này thì người ta thì ta không chịu. Tại ta nói cái đây là của Bác Hồ. Nhưng mà cái nào hay thì tôi vẫn nói nghe, chứ không phải là tôi đem chính trị tôi tuyên truyền. Cái nào hay tôi vẫn nói. Tôi nhớ cái bài xưa, hồi xưa tôi được đọc đó là gì? Huệ thượng Đăng Sơn, quan trận địa, dạng trùng sơn ủng, dạng trùng vân. Nghĩa binh tráng khí, thôn ngu đẩu, thệ diệt xài lan, xâm lược quân. Cái thời này là cái thời kháng Pháp. Nó dịch ra là chống gậy lên non, xem trận địa, vạn trùng núi đỡ, vạn trùng mây, quân ta khí mạnh nuốt ngu đẩu, thề diệt, xâm lăng lũ xó cày. Cái nào hay là tôi, chứ còn tôi không theo ông nào hết, tôi không theo chính trị chính em gì hết. Mà cái nào hay thì tôi nhớ để mà mình cũng học hỏi theo. Trăm ngàn cái dở người ta cũng có cái hay, chứ không phải là mình tự nhiên rồi mình hùa theo ra cái gì mình cũng nói người ta dở hết, không phải. Thật sự chứ tôi trẻ biết gì chính trị chính em mà người nào sao. Mà cái thế chính trị mà mình rõ thông được á thì coi như mình là tài ba đó. Coi như khi mình thấy trước mắt mà nó không phải như vậy đó. Tôi thì bây giờ các huynh đệ biết là thật ra không sợ thằng Tây nào nữa chứ. Bởi vì tôi đã tuyên bố rồi, tôi đã nói thẳng thừng một câu duy nhất, tôi không theo bên nào hết. Mà ai mà nói tôi quốc danh là Cộng sản là ngục, mà ai mà nói tôi là Cộng hòa là ba sọc thì ngu á. Là muốn nói sao nói. Muốn ngu hay muốn ngục gì cứ việc chụp, muốn chụp. tôi không theo quốc danh, không theo cộng hòa, không theo cộng sản, không theo gì hết. Tôi theo Thích Ca Mâu Ni Phật của tôi thôi. Bởi vì cái chân lý, cái giáo lý của Đức Phật Thích Ca tôi quá tuyệt vời, cả đời tôi học không hết, làm không nổi đây mà theo ai nữa chứ, theo một thể chế nào nữa làm chi cho nó mệt công mệt sức. Có cái thể chính trị nào mà đã tồn tại lâu dài, đứng yên mãi trăm năm này qua trăm năm nọ đâu. Chỉ có chân lý nó mới tồn tại vĩnh cửu và bất biến, dầu thời gian không gian nó trôi qua như thế nào mà chỉ có chân lý là nó tồn tại thôi. Vì chân lý đã gọi là chân lý thì không ai hủy diệt được chân lý. Thì đã mình theo con đường của Đức Phật Thích Ca là theo con đường chân lý rồi thì còn ngu gì mà theo một cái thể chế nào nữa chứ. Giống như giờ ở Mỹ cũng vậy. Ở Mỹ tự do muốn theo đảng nào theo mà không hề theo đảng nào. Theo đảng Thích Ca Mâu Ni Phật. Mà Thích Ca Mâu Ni Phật thì làm gì có đảng, có bè. Nhưng Mỹ mình nói theo kiểu thế gian nó vậy đó. Hình như các vị an tâm đi. Đừng có sợ 10 năm, 5 năm nữa lộ ra cái thầy tài không theo đảng này đó kia, không có. Không bao giờ. Quy Phật vĩnh bất quy y, trời thần quỷ vật đã quy Phật rồi, quy pháp vĩnh bất quy y, kinh điển ngoại đạo tà giáo, quy tăng vĩnh bất quy y, thầy tà bạn hữu ác đảng, thì mình còn theo cái gì nữa chứ. Theo cái lý tưởng, cái con đường trong sáng rạng ngời của Đức Giáo Chủ Thích Ca Mâu Ni, Đức Thế Tôn ta không hết đây mà còn theo ai nữa. An tâm, thề với lòng, không có đảng phái nào mà dụ tôi được hết, chẳng theo đảng phái nào. Tới ngày nay rồi, bữa nay là bữa mùng 1 tháng 6 âm lịch, là ngày kỷ niệm ngày xuất gia của tôi nè. Đó, tội nghiệp có các huynh đệ ở xa qua rồi, bây giờ tôi nói các huynh đệ đi vào một vòng chơi đi, để ở nhà tôi giảng xong rồi về thầy trò anh em nói chuyện. Coi như tôi có khách dài dài cho từ đây cho tới một hai tuần nữa. Vậy mà có nhiều vị không có cảm thông được, cứ tưởng đâu là gọi cho tôi không mắc phone là chắc là gì đó không phải. Các vị quan hệ cho tôi, nếu Phật tử thương quý thầy thật sự phải hiểu thầy. Không phải lúc nào tôi cũng rảnh rỗi mà tôi tâm sự với các vị được. Bởi vì các vị nhớ đừng ai nói tôi chảnh, hồi nào á gọi cái thầy giòn giả, bây giờ không phải chảnh, tu hành không có chảnh khi khô gì trên. Càng tu càng xả cái ngã mà chảnh cái gì. Nhưng mà thí dụ như tôi nói các huynh đệ á, nếu như mà bữa nào mà tôi an lạc, tôi thanh thoát, tôi bắt pho nó, thì tôi nói chuyện với các vị là tôi truyền cái năng lượng an lạc thanh thoát. Mà tôi đang lo âu, tôi đang buồn bã, tôi đang bực bội, tôi đang tức giận cái gì đó, là các huynh đệ nhớ rằng là lúc đó cái tâm niệm tôi nó không có an. Mà tôi nghe điện thoại thì tôi trút cho các vị nghe, các vị không an cái gì có chịu không. Vì vậy mà các vị nó nhớ những ai mà huynh đệ nào mà có quý, có thương gì đó, cứ gọi mà hả, tôi bắt phone là biết tôi an á, tôi vui, tôi nói chuyện. Còn mà nếu mà gọi tôi mà tôi bắt phone, hoặc là không bắt phone, hoặc là bắt phone mà tâm hồn nó bực bội, cảm thông cho tôi. Con người tôi là giống như lời Phật dạy, nãy hốt giác như hốt mê, cánh tự truyền nhi tự phược, mũi thiên chân tùy viễn vọng mà xả thực tế nhận không qua. Mê muội cái tánh thiên chân. Cuộc đời nó trôi qua nó lẹ làng quá các vị ơi, cho nên tôi nhắc đi nhắc lại huynh đệ ráng học Bát Đại Nhân Giác nghe, cũng hay lắm á. Sẵn này tôi nhắc lại giác ngộ thứ hai là đa dục di khổ. Giác ngộ thứ nhất là thế gian vô thường, thứ hai là nhiều ham muốn là nhiều khổ. Từ cái tham dục mà sanh, cho nên nếu như cái người nào biết thiếu dục vô vi thì thân tâm tự tại. Cho nên bây giờ tôi chỉ cứu lấy tôi thôi à, không ai cứu tôi được. Nếu tôi không cứu tôi là không ai cứu được, Phật trời không cứu tôi được đâu. Mà muốn cứu lấy mình là gì? Mình bớt cái tham dục, bớt cái tham vọng, bớt cái tham tiền, bớt cái tham danh, tham ái. Bớt, bây giờ tạm thời nói bớt thôi chứ không có nói là bỏ liền được. Bỏ sao bỏ liền được thành Phật à? Mình bớt, càng tu mình càng bớt. Một ngày qua, một tháng qua, một năm qua. mình làm sao mình thấy mình nó có cái bớt đó, là mừng rồi. Còn mình thấy mình là sao hồi tu, hồi mới tu dễ thương quá, mà sao tu riết nổi nanh nổi gút là lo sợ đi, địa ngục nó tới, ác quỷ tới đó. Đó, cho nên để tam giác trên tâm vô yểm túc duy đắc đa cầu tăng trưởng tội ác. Nếu mà biết cái nếu mà tâm mà không bao giờ biết đủ á, mà luôn lúc nào cũng mong cầu á, thì tăng trưởng thêm cái tội ác. Cho nên điều thứ ba đó, tâm vô yểm túc, tâm không bao giờ biết đủ, duy đắc đa cầu, chỉ mong muốn chỉ một cái con đường gọi là được để cầu cho nhiều á, thì coi như tăng trưởng tội ác. Điều thứ tư là dễ đãi đọa lạc, thường hành tinh tấn, phá phiền não ác, tồi phục tứ ma, xuất ấm giới ngục. Nó điều thứ tư là coi như là phải biết là lười biếng là đọa lạc. Nếu thường tu hành chuyên cần tinh tấn thì có thể phá trừ được các phiền não, phá dở được, hàng phục được bốn ma, ra khỏi cái nhà tù của năm ấm và 18 giới. Hay quá các bạn đại dân giá. Tôi có lần tôi giảng rồi mà giảng kỳ đó chưa có hết ý, chưa có tâm đắc mấy đâu. Đó là những điều mà nó liên hệ tới cái vô thường mà bài học mà chúng ta học mấy kỳ qua. Tới bữa nay là kết thúc cái bài vô thường đó. Như vậy cái hạt giống giác ngộ phải được nuôi từ cái chứng nghiệm nỗi khổ của nhân gian và bản thân của sự sống. Cho nên có người mà không có đau khổ thì con người đó không có trải nghiệm đâu. Như tôi mà sở dĩ nếu mà cuộc đời tôi mà nó lên hương không á, chưa chắc gì mà các vị mà thấy được gặp tôi như vậy đâu. Mà giờ tôi không có được cái pháp mà tôi nói vậy đâu. Cho nên là xưa ông Trần Kiều Bạc ông viết cái bài mà lằn roi mẹ hay lắm. Nhớ lằn roi mẹ đó. Tuy là cái bài đó nó thế gian nói về mẹ nhưng mà nó thấm thía trong cái cuộc đời luôn đó. Lớn rồi con vẫn nhớ một lần rồi, mẹ dắt con qua ngưỡng cửa đời, rồi đau im lặng con không khóc, chỉ thấy mẹ buồn nước mắt rơi. Nhớ lại đòn rồi nhớ lại người, chợ đời trăm cảnh có chi vui, thế nhân quốc lằn roi cay nghiệt, đâu có roi mềm như mẹ tôi. Phải chi lại có lằn roi mẹ, roi đời không quất đến tả tơi. Thèm mẹ, thèm cây roi thơ ấu, rồi vẫn còn đây, mẹ vẫn rồi. Nhớ gì thấy không? Phải chi lại có lần rồi mẹ, rồi đời không quất đến tả tơi. Nhìn lại đòn rồi nhớ lại người, chợ đời trăm cảnh có gì vui, thế nhân quất lần rồi cay nghiệt, đâu có rồi mềm như mẹ tôi. Nhìn lên ảnh mẹ những ngậm ngùi, nhớ rằng lần rồi mẹ nhớ không nguôi, con vẫn đi theo đường mẹ dẫn, tạ ơn rồi mẹ giúp nên người. Tôi thì giờ còn mẹ cho nên là tôi chưa có thấm thía nhiều bằng các Phật tử đang nghe tôi giảng đâu. Các Phật tử mà lớn tuổi rồi không còn mẹ nữa đó, lớn tuổi không còn mẹ thì các cái này mới thấm lắm. Là lớn rồi con nhớ một lần rồi, mẹ dắt con qua ngưỡng cửa đời, rồi đau im lặng con không khóc, mà chỉ thấy mẹ buồn nước mắt rơi. Nhớ lại đòn rồi lại nhớ người, chợ đời trăm cảnh có chi vui, thế nhân quốc lần rồi cay nghiệt, đâu có rồi mềm như mẹ tôi. phải chi lại có rằng rối mẹ, rối đời không quốc đến tả tơi, thèm mẹ thèm cái rối thơ ấu, rối vẫn còn đây mẹ vắng rồi. Tuyệt vời. Cho nên vậy nãy giờ nói vậy chứ vô giáo trình hết rồi đã nghe. Tội nghiệp đạo hữu Trần Thanh Duy viết là cái bài đó lên comment chữ lớn, đạo hữu viết thiếu chữ L rồi. Thiếu chữ là chết đó nghe, chết là ta hiểu lầm cái nghĩa cái câu lớn rồi con vẫn nhớ lần rồi. Đạo hữu viết thiếu chữ L rồi. Mẹ dắt con qua ngưỡng cửa đời. Lâu lâu thì cái đó là cách sư phạm giảng pháp mà ta gọi là không có hao kinh. Tôi kéo dài ra vậy để tôi muốn ôn lại những cái lời của người xưa nhắc nhở nó thực tế trong cuộc đời nó như vậy. Và cũng muốn nhắc lại cho những Phật tử lớn tuổi. Tôi gọi là ôn cố tri tăng. Bởi vì truyền thống Á Đông của mình dầu là mình theo đạo Phật, nhưng mà cái gốc của chúng ta vẫn là truyền thống đạo ông bà, vẫn là truyền thống cây có cội, nước có nguồn. Cho nên như vậy mà tôi kết hợp, tôi nhắc nhở cho các Phật tử trẻ và cũng như ôn lại, chia sẻ lại cho các Phật tử lớn. Chứ không dám dùng danh từ dạy hay dỗ hay giáo hóa ai. Đây là tôi nhắc nhở cho các huynh đệ trẻ mà ôn lại cho các Phật tử lớn và tự bản thân mình. Cho nên trong cái giáo lý đạo Phật thì các vị biết rằng á, Đức Phật xuất gia đó là do Đức Phật, ai cũng biết là Đức Phật do Ngài phát cái đại bi nguyện để Ngài vượt thoát. Cho nên cái giáo lý tứ thánh đế á, Phật dạy cái thánh đế đầu tiên chúng ta phải chứng nghiệm khổ đế. Và trong cái tam giới, tam giải thoát môn á, trong cái tam giải thoát môn thì quý vị phải đi ngang cái ngưỡng cửa vô thường, vô ngã và niết bàn. Đó là tam pháp ấn. Mà cũng gọi là gần cái nghĩa là tam giải thoát môn, chứ thật sự là tam pháp ấn. Là ba cái pháp ấn định cho người đệ tử Phật phải học, đó là vô thường, vô ngã và niết bàn. Do vậy á, từ cái tuệ giác mình chứng nghiệm vô thường á, thì nó đi liền với vô ngã. Mà từ vô thường vô ngã đi liền nhau cho nên nó mới đáp số là niết bàn. Ghê chưa? Còn nếu chúng ta mà muốn có niết bàn mà chúng ta không quán chiếu, không thấy được vô thường vô ngã, thì làm sao có niết bàn? Cho nên giáo lý đạo Phật nó rõ ràng mùng một vậy đó à. Vì vậy mà giáo lý đạo Phật, Đức Phật nói ra cái nền giáo lý này để cho chúng sanh sửa những cái quan niệm sai lầm, ý thức bồng bềnh sanh diệt để trở về cái ban đầu. Chứ không có giáo lý Phật mà không có giáo lý nào mà đưa ra để cho người ta đọc, người ta tụng, người ta trả bài mà bằng cái miệng hết trơn á, mà bằng thật cái lòng chuyển dời cái ý thức sanh diệt bồng bềnh đó. Vì vậy mà nếu không đi vào ngưỡng cửa vô cái ngõ vô thường á, thì chúng ta không thành tựu được vô ngã, mà không vô thường vô ngã thì không thể lội sạch được phiền não khổ đau chủng tử nghiệp thức, thì không bao giờ mà chứng nghiệm được giải thoát niết bàn. Vì vậy mà khi chưa chứng vô thường thì chưa khởi phát trong ý thức cái niệm ham tu, không thể nào có ý niệm tu hành vững chắc trong trái tim được hết trơn. Trời ơi, ta làm chùa, ta làm chùa, ta muốn làm cho giữ chùa có 5-3 người ở mà ta dự định ta làm phải 500 người ở. Vậy mà tu mẹ gì tu? Mình dự định không à? Cho nên thật sự ra tu hành á, mình có quyền dự định, có quyền ước mơ, có quyền chứ không ai và không ai ngăn cản quyền đó, nhưng mà mình biết nó vừa phải thôi. Còn lần này mình dự định mà dự định quá trớn. Cái chùa mà mình hiện giờ mình có 5-3 người thôi mà nó còn dành ăn, nó còn đấu qua, nó còn đá lợ, nó còn ghen tới, nó còn tỉ hiềm lui. Mà mình dự định tương lai đây là 500 người. Gấp trăm lần như vậy thì con người mình làm sao có an lạc được. Nó không lũng bao tử thì nó cũng lũng dạ dày, nó không lũng dạ dày thì nó cũng bào mòn ruột thắt gan bào thôi, chứ sao mà có an lạc được, cái gì được mà gọi là tu hành chứ. Tôi nói ra đây là tôi biết, là tôi nói hồi là đụng nữa đó mà phải nói. Cho nên người tu là coi như phải biết dừng. Ví dụ như tôi và bản thân tôi giờ nói thiệt các vị là ai không tham. Tôi là tham tổ bố, tham tổ mẹ, tham tổ bà là tôi nè. Tôi từng nói mà tham lắm chứ. Nhưng mà bây giờ mình thấy cái tham là nguyên nhân của mọi đau khổ. Thậm chí nó không khéo là mang cả chất chồng cái nỗi khổ đau tồn tội. Nếu mà tham mà tham quá trời, tham nhũng, tham này kia. Thì mình biết cái điều đó cho nên mình dừng. Mình tham vừa vừa thôi. Tham vừa vừa thôi thì không có hề mà tội lỗi gì lớn lao. Còn mình tham mà mình đi muốn cướp của người ta tỷ này tỷ nọ tỷ kia, mình muốn coi như là giết nồi vũ ống, giết lục cối sai, lục ổ gà ấp, thì như vậy hỏi các vị không để cho cái ân quán nó chất chồng, cái quán thù nó chồng chất sao được. Bây giờ mình vừa phải thôi. Ai cuộc đời này cũng phải có tham sống sợ chết, cần cơm ăn áo mặc, thì mình phải có cái lương tâm lương tri để ra mình trang trải cái đó, thì nó đâu có tội lỗi là chi. Đời này không có lương tâm lương tri, muốn được phần mình mà chết ai kệ mẹ, thì như vậy thì hỏi các vị tu hành làm gì. Ngoài đời cũng như người tu cũng như người đời, cứ kệ ai chết kệ, mình lo phần mình. Đó là những cái thứ ác nhân thất đức, mà các vị nghĩ cái ác nhân thất đức nó có tồn tại không? Nhìn kỹ từ xưa cho tới nay, rắn độc, cọp độc, vũ trụ trời đất vẫn cố tạo thành, nhưng mà có cho nó tồn tại nhiều không? Không cho nó tồn tại nhiều. Thì người tu chúng ta cũng như vậy. Cho tới một giai đoạn nào đó mà người tu không còn cái bản chất, cái thực chất của người tu nữa, thì tự động xã hội nó thanh trừng nhau mà. Đó, các vị đừng có lo. Nếu các vị là những người học đạo, các vị cứ lo học đạo đi. Thầy nói như vậy là quá đủ rồi. Đừng lo nữa. Tự động nó thanh trừng nhau mà thôi. Đời mà giống như tôi thường nói là biển rộng mênh mông, Đức Phật dạy đó. Tôi thường nói nhưng mà nói lời Phật dạy, chứ không phải nói tôi thường nói lời của tôi nha. Tôi thường nói lời Phật dạy là biển rộng mênh mông mà không có chứa tử thi. Nhưng mà nó khổ là hiện bây giờ nó có cái bệnh căn bệnh lớn, mà không biết ngày xưa nó có bệnh nặng không, chứ bây giờ bệnh nặng là có một số tín đồ mê thầy, mê chùa. Mà tôi nói mà mấy bà mà mê thầy thì đồng nghĩa với tội mê trai. Mà đàn bà mà mê trai thì không có thuốc nào trị được hết trơn. Mê thầy nó đồng tội với mê trai. Mê thầy tới mức độ mà thấy ông thầy cái mình chảy nước miếng, chảy ke, chảy ghèn. Rồi nhiều bà tôi nói thiệt, mắc cỡ muốn chết đó. Thấy ông thầy, ông giảng cười cười mà mấy ông thầy bây giờ tâm lý lắm. Tâm lý lắm, giảng tâm lý để ru ngủ Phật tử, để dụ khị Phật tử. Nói cho Phật tử nó cười gọi là cười hô hố. Cười hô hố, cười chảy nước miếng như nè. Trời đất Phật ơi, cười tới mức độ mà không biết mình cái hàm răng như thế nào. Mà ông thầy thì cứ vậy đó, người ta hỏi, người ta vấn đáp, cái người trả lời, cười hô hố vậy. Thầy trò cùng nhau cười hô hố vậy đó. Đó, các vị biết đó là những cái tên mà gọi là nó lợi dụng. Rồi gặp mấy cái bà mà gọi là mê thầy nữa thôi, chảy ke, chảy nước miếng, chảy kèn. Cho nên tôi nói vậy đó, ai mà mê thầy là coi chừng. đồng nghĩa với mê trai. Mà đàn bà mà có bệnh mê trai thì trị không được, trị không hết, không có thuốc nào trị được, chết rồi thôi chứ không có trị được. Nói vậy hơi quá nhưng mà thật sự vậy. Nên đi chùa đừng có đi sâu. Nên nhớ mình có bao nhiêu mình cúng dường bao nhiêu, mình có khả năng gì mình giúp khả năng đó, còn không thì thôi, đừng có chỉ kiểu mà đi sâu quá. Đi sâu quá rồi thành ra nó phiền não nhiều. Đời mình không có gì hứa hẹn hết. Nhưng các huynh đệ thấy bây giờ đời các vị giờ những vị ở Việt Nam ai dám hứa hẹn điều chi không? Bây giờ cái tình hình dịch bệnh này ta có hứa hẹn được cái điều gì không? Dạ thưa không. Không có hứa hẹn được. Nên vì vậy mà các huynh đệ nhớ là hãy chứng nghiệm vô thường thì chúng ta mới loại trừ được cái bệnh. Cái bệnh mà chúng ta hứa hẹn cái thời gian. Chúng ta hứa hẹn ngày mai, chúng ta hứa hẹn chút xíu nữa, chúng ta hứa hẹn tháng ngày, vân vân. Cho nên phải nghĩ tới vô thường để đừng hứa hẹn. Cho nên trên bước đường tu chúng ta phải lưu ý là chớ nên hứa hẹn thời gian, mà hãy làm được gì làm ngay tức khắc. Chứ tôi bây giờ là làm được gì làm ngay tức khắc chứ không có hứa hẹn. Nó mà giờ tới cuối năm này tôi hứa là tôi làm cuối năm tôi giúp cho người nghèo quá 70, bây giờ mà tôi đang lo đây. Đang lo những người mình muốn giúp đây không biết còn sống nổi tới cuối năm không. Tình hình dịch bệnh vậy nếu như mà không có lo được thì nó vỡ trận. Nó vỡ trận thì má nhìn không ra. Rồi ai còn ai mất. Vậy mà trên con đường tu ta phải lưu ý cái chỗ đó. Không khéo là ta đánh mất một đời. Cho nên đó những cái điều đó là nó rõ ràng ở thực tế vậy đó. Tôi không cần nói sâu xa chi. Tôi chỉ nói gọn gọn vậy cho các huynh đệ. Tại vì tối qua thì thưa thiệt là Phật tử họ máy bay bị quản lại cho nên các vị xuống máy bay phi quá. Về thì cũng không thể nghỉ ngơi liền được. Rồi 3-4 thầy trò mà nói chuyện chút. Rồi tới 2 giờ sáng vì về quay qua lại tới 2 giờ sáng là mới chợp mắt được một chút thì tới giờ tôi lại thức. Rồi các huynh đệ có khách thì ai cũng biết cái tánh của tôi rồi. Nói chứ mình quý trọng khách thì phải thể hiện mình cực khổ mà mình vui. Lo đầy đủ ăn uống cho các huynh đệ. Và các huynh đệ muốn đi mua gì cho tôi đó, mới mua lan cuốn Phật hay gì đó tôi cũng cảm ơn. Nhưng mà thật ra thì này là có người ta nhờ tôi mua cúng giùm người ta cho nên tôi nói để thôi đi mua đi. Đó rồi bây giờ coi như là mắt tôi nhướng cũng không muốn lên nữa bởi vì rồi dậy cái này rồi làm xong rồi lo ăn sáng rồi đi cắt quế bên nay cuối tuần cắt quế để bỏ cho quán phở các gì thấy không rồi tới giờ cái lật đật rồi ăn vội ăn vã cái mặc áo vô giảng như đây cho nên thật ra giờ tôi nó cũng lừ đừ. Bây giờ là chuẩn bị lo cơm trưa. Ở Mỹ là vậy đó, ông thầy phải làm hết tất cả mọi việc kia đó. Cho nên giống như bữa nay cái tinh thần của tôi nó hơi lờ đờ một chút, nhưng mà lòng nó an. Cho nên giảng dầu ít nhưng mà tôi nghĩ là các chị cũng sẽ vui. Coi như là hết cái bài học chương thứ 38 để nhắc nhở chúng ta sống có thường, sống làm sao mà thường trong cái vô thường. Chúc lại các huynh đệ để cho tôi bớt cái cơn mà thiếu ngủ. Rồi hồi tôi còn tâm sự với các Phật tử nữa, ngày nay ngày mai xong rồi một số về rồi tới tuần sau thì một số vị qua nữa. Nhưng mà tôi sẽ cố gắng là bây giờ tôi không có cố gắng đâu, tôi đúng giờ là tôi phải đi chỉ tịnh thôi. Nhưng mà vì hoàn cảnh là cái máy bay các em nó bị delay vậy mà vậy sao chứ cũng không sao. Nhưng mà bây giờ cái cơ thể con người ngày nó mục lớn nó vậy đó, nó thiếu cái ngủ à, thì nó lại nó giống như giật giờ. Thôi cảm ơn các vị lắng nghe, cho tôi tới đây là tôi xin tạm ngưng nha, cũng nghỉ sớm bữa rồi à, bắt đầu à, tuần tới là mình học vào chương thứ 39. Nói chứ giờ cũng không có nghĩ được đâu, bây giờ các huynh đệ đi chợ tôi phải xuống nấu thức ăn, mà nấu hôm qua nấu 4-5 món để ăn mấy ngày rồi, để cho có thời gian trống mà huynh đệ thầy trò mà nói chuyện hâm đồ lại thôi, bắt cái nồi cơm nữa là có một cái buổi cơm trưa ngon lành. Chúc lành đến toàn thể các vị, cầu nguyện cho cơn đại dịch bệnh sớm qua để cho dân tộc Việt Nam ta bớt đi cái nỗi lo âu và sợ hãi và sự chết chóc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.